Chuyện Chiếc nhẫn đi lạc, tập 68. Người đã từng yêu. Minh Hàn ngồi phịch xuống ghế. Những thứ mà gần đây anh ta ký, suy cho cùng chỉ là những thứ Toàn Hiếu trình lên, làm ta sẽ ý y xem qua loa. Những giấy tờ từ những nơi nhân viên khác, anh ta chắc chắn là đã xem kỹ trước khi ký. Nói đến sai sót, anh khẳng định chỉ có một nơi. Nhưng anh ta lại không muốn tin. Anh cần phải xem Toàn Hiếu còn có một lý do nào khác không đã. Giữa cuộc họp, một bộ hồ sơ được bổ sung từ phía tổng giám đốc. Minh Hàn nhìn mà thắm cả mặt. May mà anh ta vẫn giữ được không để lộ ra ngoài cho mọi người biết. Những giấy tờ đó thể hiện lên nội dung là tổng giám đốc đình chỉ quá trình chuyển tiền cho tài khoản riêng của giám đốc Minh Hàn. Chuyện thu lại Crow Queen cũng đã bị đình chỉ lại vô thời hạn. Minh Hàn không biết là nhẹ lòng hay lo lắng nữa. Cuộc họp đã bị ngưng giữa chừng, và chuyện không thể không làm là giải trình cho tổng giám đốc biết. Cũng như lần trước, ông Vũ Hải nhìn hai thằng con trai đứng trước mặt, một chút biểu cảm cũng không có. Nè, tại sao lại có chuyện dùng công quỹ để phục vụ cái việc riêng chứ? Không phải anh vừa tố cáo nó hay sao? Ông ta chỉ thẳng vào Vũ Phong, ngay lập tức phạm lại cái lỗi đó sao? Ta không muốn nghe một cái lời giải thích đã nghe qua. Ý là dây tiền của cha, như là Vũ Phong đã từng trả lời. Minh Hàn vẫn là im lặng. Thực ra anh thực sự không thể nào mà trả lời. Anh còn chưa kịp tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện nữa là anh biết không thể cho qua cái chuyện này dễ dàng. Ta muốn có lời giải thích hợp lý và rõ ràng hơn. Không thể tưởng tượng rằng anh có thể mang cả cái số tài sản khổng lồ như vậy cho một kẻ... Ông Vũ Hải mặt đã tức đến đỏ tía, hơi thở bắt đầu nặng nhọc. Cha à! Minh Hàn muốn đưa tay đỡ ông ta, khi thấy bộ dạng ông có vẻ như là sắp không chống đỡ nổi. Giang ra! Ta không ngờ sao ta lại có đứa con ngu xuẩn điên đến như thế cơ chứ hả? Nếu giành lấy cho anh ta thì còn hiểu được, lại mang cho kẻ cái khốn nạn đó sao? Cha, cha nói gì vậy hả? Con mang cho ai đâu chứ? Cha không thể nào mà ngại phí gì một chiều như vậy được. Minh Hàn liếc nhìn Vũ Phong. Anh ta chắc mười mươi rằng Vũ Phong lợi dụng cái chuyện anh ta phạm lỗi mà thêm mắm dặm muối vào rồi còn gì. Phiến diện à, làm gì có chứ anh hai. Giấy tờ hẳn hoi rồi. Lấy tiền của công ty chuyển vào tài khoản riêng, dùng tiền đó mua lại Crow Queen, lại đưa cho người tình đứng tên sao? Anh hai à, anh sợ thằng em này giành gia tài với anh đến vậy sao? Hay là rút kinh nghiệm từ thằng em này, tẩu tán trước, sau này lại còn có thể bị phát hiện, cũng không thể nào mà thu hồi gì được. Vũ Phong à, ăn bậy chứ không thể nào mà nói bậy được nghe chưa? Cha, trong chuyện này con nhất định sẽ kiểm tra lại, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện gì Vũ Phong nói đâu. Về những cái giấy ủy quyền cho cái thằng nhóc đó đứng tên sở hữu khách sạn Crown Queen, anh giải thích với tụi như thế nào hả? Tại sao không phải là anh hay là công ty sở hữu đó mà là một cái kẻ không liên quan gì như thế chứ? Anh bảo ta phải hiểu như thế nào đây? Minh Hàn trợn trắng mắt. Anh ta đang nghe cái chuyện gì vậy trời? Cứ như là đang xem phim truyền hình ấy. Đồ quyền đâu phải là do một tài sản nhỏ mà có thể đem ra đùa chứ. Anh là cũng chưa từng có ý nghĩ gian lận gì ở trong chính công ty của cha mình. Cha, con có thể giải thích rõ hơn được không? Được, anh thử mà xem đi. Ông Vũ Hải chỉ vào cái đống giấy tờ ngất trời nằm trên bàn, rồi quay ra bấm chuông gọi người làm vào để dìu ông ta về phòng nghỉ. Minh Hàn ngồi lại, anh ta bắt đầu lật từng trang, từng trang. Vũ Phong đến vỗ vỗ vai anh, cười khoái trá. Anh hai à, ráng xem cho hết cái đống đó thì không có thời gian đâu hả? Nhưng mà em cho anh biết trước một việc nè. Thằng nhóc đó chắc chắn trong ngày hôm nay sẽ tìm anh để mà khóc lóc cho mà xem. Nhớ xem kỹ rồi hãy quyết định tiếp nha. Nhưng báo trước cho anh một tin buồn. Những gì xảy ra cho nghĩa bé nhỏ của anh cũng không liên quan đến cái thằng em này đâu hả? Phải hỏi tổng giám đốc thôi. Minh Hạng đứng bật dậy. Anh không phải không biết cha anh vốn là không ưa mối quan hệ của anh, ghét Toàn Hiếu là điều dễ hiểu thôi. Này, anh đã bị Vũ Phong gán cho cái tội biển thủ nữa thì cha anh mà ra tay, không chỉ là Toàn Hiếu mà công ty của gia đình cậu ta cũng sẽ đứng trên bờ vực nguy hiểm. Chuyện gì tính với tôi được rồi? Sao lại cứ đuổi tuần việc cùng giết tận như vậy chứ hả? Toàn Hiếu chẳng phải từng làm việc cho em rồi hay sao? Em đó còn không phải làm chuyện gì chứ? Nè, Vũ Phong chắc lưỡi, ra chiều là khó xử lắm. Anh Hai à, em không có tội gì đâu, em chỉ là phát hiện sớm một chút, giúp cho anh còn đường cứu vãn thôi. Chứ nếu như mọi chuyện đã lỡ rồi á, thì chỉ sợ anh có bao nhiêu máu ỏi cũng sẽ không hết đâu hả? Tặng anh món quà này nè, chúc hạnh phúc cho cái tổ uy ương bé nhỏ của anh hả? Chúc may mắn. Đặt vô trong tay của Minh Hằng một cái phong bì to, dày cộp. Vũ Phong cười cười bỏ đi. Minh Hằng đứng như là trời trồng. Anh không biết là nên bắt đầu từ đâu, từ cái sắp hồ sơ, từ phong bì này, hay là phải phân tích cái đống thông tin anh được nạp vào nãy giờ, hay là phải chạy về gặp Toàn Hiếu trước. Theo như Vũ Phong nói, anh chắc chắn một điều là Toàn Hiếu xảy ra chuyện rồi. Trời xuống đất khiến, trong khi nghĩ là nên làm gì trước thì tay của anh đã xé bì thư, một xấp hình rơi ra. Những tấm hình chụp lại hai người thanh niên đang quấn lấy nhau trần trụi ngay trong căn phòng của anh. Làm sao mà không nhận ra căn phòng anh bỏ biết bao nhiêu là tâm sức để trang trí thành cái tổ uy ương cho hai người chứ? Minh Hằng cười. Anh cười mà không biết là mình đang cười. Lật dở từng tấm, đa số là những tấm chụp bên ngoài, cũng có những tấm họ vào trong khách sạn. Minh Hằng đặt sắp hình xuống. Anh đã phần nào tin vào những gì cha anh và Vũ Phong đã nói. Anh giờ cần phải kiểm tra cái đống hồ sơ này hơn là đi xem Toàn Hiếu có gặp chuyện gì hay không. Anh lần dở từng trang để mà xem kỹ từng thông tin. Anh cũng không biết làm sao mình có thể bình tĩnh đến mức như thế nữa. Trái với lúc trước, khi anh biết Toàn Hiếu có người khác bên ngoài, anh cứ chết đi sống lại, đầu đến cổ sở. Nhưng bây giờ anh lại không thấy cảm giác đó quay lại nữa. Lòng của anh không nặng cũng không nhẹ. Anh chỉ muốn biết bây giờ anh thực sự muốn làm gì, cần gì. 2 giờ sau, Minh Hằng bước vào phòng của cha anh. Ông Vũ Hải vẫn còn đang nằm trên giường, nhưng ông ta không ngủ. Thấy thằng con mặt mày cũng không có gì là biến đổi cho lắm. Ông ta chống tay ngồi tựa vào trong cái thành giường. Minh Hằng đi thẳng vào vấn đề, không quanh co, không biện hộ. Cha, giấy tờ đó chính là do con ký. Lỗi của con đã không kiểm tra kỹ trước khi ký. Cha đó, cho con một chút thời gian thu dọn những gì mà con gây ra đi. Sau đó con sẽ nộp đơn từ chức. Con thiệt là làm cho ta thất vọng quá mà. Thu dọn sao cho ta vừa ý, và cứ ở đó cho đến khi ta tìm được người thích hợp. Dạ. Vừa bước vào nhà, Toàn Hiếu đã lao ngay vào trong anh. Minh Hằng à, có chuyện gì vậy chứ? Sao lại ngừng hợp đồng với Trần vậy chứ? Em làm không tốt ở chỗ nào nè? Mọi thứ đã xong xuôi hết rồi còn đâu. Giờ còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa đây? Em lo gì chứ? Ngừng là do công ty, có phải là chủ đích của mình em đâu. Mọi tổn thất công ty đều chịu mà. Từ từ anh sẽ để cho em có cơ hội khác để mà thể hiện. Thôi, anh mệt quá, đi ngủ đây. Không được đâu mà, em còn một chuyện muốn nhờ anh nữa. Minh Hằng à, ngủ á, để từ từ mà ngủ đi ha. Lúc này là cứu mạng người đó. Chuyện gì chứ? Anh cho em vay ít tiền đi ha. Công ty của cha em á gặm chút trục trặc. Trục trặc sao? Đang làm ăn tốt lắm mà. Có vài cái hợp đồng bị thất bại, cho nên cần chút tiền. Ừ, từ từ đi ha. Sáng giờ anh đã bị cha quần dữ lắm rồi, sáng mai tính cũng được mà. Minh Hằng trả lời qua loa rồi kiếm cớ lăn ra ngủ. Anh còn nhớ trước khi ra khỏi nhà, cha của anh ta có nói: Nếu còn đã nói như vậy thì ta không thể bỏ qua cho những cái kẻ dám động tới ta. Minh Hàng hiểu, chàng sẽ không bỏ qua cho Toàn Hiếu dám động vào công ty của ông. Tùy cha vậy. Anh đã trả lời như thế, anh cũng thấy quá mệt mỏi với Toàn Hiếu rồi. Người chưa lần nào có ý tốt với tình cảm của anh, chứ đừng nói có tâm ý với anh. Anh cũng không ân hận gì về những gì mà anh ta vừa quyết định. Mặc cho cha muốn làm gì thì tùy ý ông. Anh không xin mà cũng không cản, mà cho dù anh có muốn cản cũng sẽ không được. Anh chưa đủ bản lĩnh để chống lại cha của mình. Ngoài cái việc đó, có thể bỏ nhà mà đi. Nhưng bây giờ anh cũng không cần phải làm như vậy. Minh Hàng lăn ra ngủ, mặc cho Toàn Hiếu cố lôi kéo anh ta. Anh cần ngủ một giấc cho sạch sẽ đầu óc, cho đầu của anh ta bớt mụ mị đi. Cả tuần nay Minh Hàng chẳng tỏ thái độ gì với Toàn Hiếu. Anh ta cư xử cứ như là mọi ngày. Toàn Hiếu đi cùng anh tới cái chỗ làm, khi cần thì vào cùng, còn có việc thì ở bên ngoài thôi. Toàn Hiếu mấy hôm nay bắn nhắn cái chuyện tiền nong ghê gớm lắm, Minh Hàng thì cứ cho qua. Bước xuống xe, Toàn Hiếu hôn tạm biệt anh rồi mới chạy xe đi. Hôm nay cậu ta có việc ở bên ngoài, anh nhìn theo thì bỗng lắc đầu. Anh không hiểu sao Toàn Hiếu vẫn là chưa có động tĩnh gì cả. Chẳng lẽ cha của anh chưa ra tay hay sao? Bình thường ông ra tay nhanh lắm mà. Anh cũng mong ông nhẹ tay một chút, dù gì thì cũng là người anh từng yêu. Minh Hàng bỗng sững người lại. Anh vừa nghĩ gì vậy chứ? Người đã từng yêu? Người đã từng yêu sao? Ôi trời, anh vừa phủ nhận tình cảm với người ấy mà bấy lâu nay đã làm cho anh ta sống dở chết dở. Anh khẳng định lại một lần nữa, người mình từng yêu không có phản ứng gì. Trái tim của anh, cơ thể anh không có phản ứng gì với cái điều đó cả. Anh cười, vậy là anh thực sự thoát ra khỏi cái con đường không lối thoát đó rồi hay sao? Giám đốc, giám đốc ạ. Nè, anh có vào thang máy hay không hả? Có. Minh Hàng nhìn quanh, anh đã đứng trước thang máy từ khi nào mà lại không chịu vào? Bao hài cả một đống người đứng chờ, không dám chen vào trước. Anh ta cười cầu tài. Giám đốc hôm nay lạ ghê ta, vừa dễ chịu lại vừa ngu ngu nữa. Đó là suy nghĩ của nhân viên đang chờ thang máy. Lên chứ, tôi là bận suy nghĩ một chút, cản trở mọi người ha. Vào đến văn phòng, mặt của anh ta sáng quá, làm cho anh trợ lý còn phải ngạc nhiên. Nè, hôm nay giám đốc có vụ việc gì vui lắm hay sao hả? Không đâu mà. Nhìn thấy cái ống nhòm nhỏ đặt trên bàn khách cho anh trợ lý đang ngồi, Minh Hàng vui vẻ cầm lên mà xăm soi. Nè, cậu mang ống nhòm theo làm gì thế hả? Cái này là của thằng con trai tôi. Sáng nay nó đi học, đồ mang theo rồi lại bỏ quên trên xe luôn. Minh Hàng đưa ống nhòm nhìn lên, quay qua khung cửa kính nhìn phía ra đường. Cậu trai lại vậy hả? Hồi nhỏ tôi cũng mê cái món này lắm mà. Có cái gì đó đập vào trong mắt của anh ta, không là một người, ta tận chân trời gần ngay trước mắt. Cái người anh ta tốn biết bao nhiêu là công sức tìm mãi không ra, bây giờ đang ở ngay trước mắt của anh, không nhầm vào đâu được. Qua ống nhòm anh có thể nhìn rõ cậu đến từng đôi mắt, khóe môi. Anh quăng ống nhòm đi, bỏ lại sau lưng cái lời kêu réo của người trợ lý, chạy thẳng ra ngoài thang máy, ra khỏi cửa công ty, băng qua đường bất chấp tiếng còi xe inh ỏi, lao thẳng lên trên tầng trên của quán cà phê trước mặt. Trống rỗng, cái bóng dáng anh ta nhìn thấy từ văn phòng công ty bên kia đường không có nơi đáng ra là phải có. Quý khách cần gì hả? Cô tiếp viên hỏi khi thấy bộ dạng kỳ lạ của anh ta. Người ngồi đây, lúc nãy có một người ngồi đây mà. Anh lại muốn hỏi cái gì khách hay ngồi ở đây hả? Chắc là vừa mới đi thôi, đến giờ đi làm thì phải, ngày nào cũng đi về này cả. Cô tiếp viên nhiệt tình trả lời của anh.